Nguyên Tôn. Audio truyện.org. Chương 431, Luận Công. Trận này liên lụy toàn bộ Hắc Viêm Châu Viêm Tủy Mạch chi tranh, cuối cùng lấy Thương Huyền Tông trở thành bên thắng lớn nhất mà hạ màn kết cục. Cái kia phát sinh ở trong Viêm Tủy Mạch trận kia Chu Nguyên cùng Dương Huyền ở giữa kịch chiến, cũng là nhanh chóng khuếch tán ra đến, trực tiếp làm cho trong Hắc Viêm Châu này rất nhiều thế lực, đều là nhớ kỹ một cái tên là Chu Nguyên Thương Huyền Tông đệ tử. Dù sao, tại ngay từ đầu thời điểm, ai cũng không nghĩ tới, nguyên bản nắm vững thắng lợi Thánh Cung, cuối cùng vậy mà lại bởi vì một cái cơ hồ bị tất cả mọi người sơ sót tồn tại, trực tiếp bị lật bàn nghịch chuyển. Mà Chu Nguyên tại cùng Dương Huyền trong cuộc chiến đấu kia biểu hiện, làm cho vô số người cảm thấy sợ hãi thán phục. Ở đây sau khi, cũng là làm cho bọn hắn đối với Thương Huyền Tông tòa này quái vật khổng lồ, có càng sâu kính sợ, dù sao có thể dạy dỗ ra như vậy điệu thấp mà sâu không lường được đệ tử, đủ để nhìn ra Thương Huyền Tông cái này đã từng trong Thương Huyền Thiên đệ nhất tông môn nội tình. Tuy nói bây giờ trong Thương Huyền Thiên, Thánh Cung như mặt trời ban trưa, thực lực càng cường hoành, nhưng hiển nhiên, Thương Huyền Tông đã từng đệ nhất tông môn này, cũng không thể khinh thường. Đây cũng là để Hắc Viêm Châu một chút nguyên bản có đầu nhập vào Thánh Cung tâm tư thế lực, có chút lắc lư đứng lên, trong lúc nhất thời đối mặt với Thánh Cung mời chào, cũng không dám tùy tiện lựa chọn xếp hàng. Lần này Chu Nguyên chiến thắng Dương Huyền, mặc dù làm cho Thương Huyền Tông chiếm cứ trong Viêm Tủy Mạch 800 dặm giàu có nhất khoáng mạch, nhưng chuyện này chỉ có thể tính là một bộ phận thu hoạch. Kỳ thật càng lớn một bộ phận, ngược lại là làm rối loạn Thánh Cung ý đồ đưa tay chân cảm vào Hắc Viêm Châu bộ pháp cùng tiết tấu. Qua chiến dịch này, Thánh Cung muốn xâm nhập Hắc Viêm Châu, hiển nhiên liền còn phải tốn hao càng lớn tâm tư cùng tinh lực. Cho nên, Chu Nguyên lần này thắng lợi, xa so với mặt ngoài ảnh hưởng muốn tới đến càng thêm sâu xa. Theo Viêm Tủy Mạch chi tranh kết thúc, thế lực khắp nơi chen chúc mà đến kia, cũng là tại từ từ rút đi. Đây cũng là làm cho Hắc Viêm Sơn mạch biên giới tòa kia Hắc Hỏa Thành lại lần nữa từ trước đó huyên náo, dần dần trở nên đến quặng cu ẻ rất nhiều. Chu Nguyên một đoàn người cũng không có lập tức rời đi, dù sao đại chiến một trận, còn phải chỉnh đốn mấy ngày. Hắc Hỏa Thành, tòa lầu các kia bên ngoài. Chu Nguyên nhìn qua trước mắt yêu mị động lòng người Tả Khâu Thanh Ngư, tại cách đó không xa kia, phùng ánh các loại bách hoa tiên cung nữ đệ tử thì là chờ đợi, đôi mắt đẹp thỉnh thoảng bắn ra mà tới. Hôm nay chính là Tả Khâu Thanh Ngư các nàng về Bách Hoa Tiên Cung thời điểm, Chu Nguyên đặc biệt đến đây tiễn đưa. Vốn cho là trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, phải cùng ngươi kéo gần lại khoảng cách, không nghĩ tới ngươi cái tên này vẫn là trước sau như một biến thái, vậy mà đều đã có thể cùng Bát Trọng Thiên người chiến đấu. Tả Khâu Thanh Ngư thở dài một hơi, nói. Hắn còn không tính là chân chính thái sơ cảnh Bát Trọng Thiên. Chu Nguyên cười cải chính. Tả Khâu Thanh Ngư lườm hắn một cái, hừ nhẹ nói. Bất quá ngươi cũng đừng đắc ý, ta cùng Lục La tại Bách Hoa Tiên Cung cũng được coi trọng cực kỳ, về sau chắc chắn sẽ có đuổi kịp ngươi cơ hội. Chu Nguyên cười gật gật đầu, kỳ thật Tả Khâu Thanh Ngư thiên phú cũng là cực kỳ trác tuyệt, cái này từ nàng tiến vào Bách Hoa Tiên Cung không bao lâu, liền có thể đi theo đi ra tham gia loại cấp bậc này nhiệm vụ liền có thể nhìn ra. Có thể tưởng tượng, tương lai Tả Khâu Thanh Ngư, nhất định có thể ở trong Bách Hoa Tiên Cung rực rỡ hào quang. Tả Khâu Thanh Ngư lại cùng Chu Nguyên nói một hồi, sau đó thấp giọng nói. Ta trước đó truyền tin đi qua Tả Khâu gia tộc, theo cha ta nói qua, để bọn hắn nhiều hơn chú ý các ngươi một chút Đại Chu Vương Triều, nếu là có thể, sẽ dành cho các ngươi một chút trợ lực. Nàng biết được Chu Nguyên đi vào Thương Huyền Tông tu luyện, cái gọi là chính là trở nên mạnh hơn, lấy ứng đối cái kia Đại Võ Vương Triều đối với Đại Chu nhìn chằm chằm, dù sao cái kia Võ Hoàng bây giờ tiến vào Thánh Cung, Thương Huyền Tông hẳn là cũng không quá sẽ phá hư quy củ trực tiếp ra tay trợ giúp Chu Nguyên. Này song phương ở giữa đánh cờ. Cuối cùng có lẽ hay là phải xem bọn hắn tự thân phát triển. Mà bây giờ Đại Chu Vương Triều so sánh Đại Võ, vẫn như cũ là muốn yếu thế rất nhiều, bọn hắn Tả Khâu gia tộc tại trên Thương Mang Đại Lục ngược lại là cũng không sợ Đại Võ, nhưng cũng không tốt bên ngoài nhằm vào, chỉ có thể âm thầm cho Đại Chu một chút trợ giúp, kiềm chế một chút Đại Võ. Tả Khâu Thanh Ngư rất rõ ràng, hiện tại Chu Nguyên, còn cần một chút thời gian. Chu Nguyên nghe vậy, trong lòng cũng là có chút cảm động, bất quá chung quy không có già mồm nói thêm cái gì. Chỉ là nghiêm túc gật đầu, nói, đa tạ, nhân tình này ta nhớ kỹ. Hắn hiện tại, đích thật là cần thời gian. Cái kia Võ Vương chính là thần phủ cảnh cường giả, cái này còn không phải hắn lúc này đủ khả năng chống lại. Mà lại mấu chốt nhất là cái kia Võ Hoàng, hắn tiến nhập Thánh Cung, cái này làm cho Chu Nguyên tại Thương Huyền Tông có thể mượn lực lượng, cũng giảm bớt rất nhiều. Dù sao ở giữa loại cự đầu cùng cự đầu này, chung quy là có một chút quy định. Trong đó có lấy đệ tử ở giữa ân oán, tông môn sẽ không cho trực tiếp xuất thủ. Tông môn sẽ chỉ cung cấp tu luyện tài nguyên cùng cơ hội, cuối cùng để đệ tử dựa vào tự thân đi kết những ân oán kia, từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, cũng coi là đối với đệ tử một loại tôi luyện. Tả Khâu Thanh Ngư nghe vậy, cũng không nhiều lời cái gì, Tiêu Sái lắc lắc tay nhỏ, trực tiếp quay người mà đi, thân ảnh yểu điệu, tinh tế mà thon dài, tràn đầy thanh xuân sức sống. Vậy liền ở đây phân biệt đi, sau khi trở về giúp ta hướng y vấn an. Thiếu nữ đạp trên trời chiều mà đi, cùng những cái kia Bách Hoa Tiên Cung nữ đệ tử tụ hợp, cuối cùng chính là ở chung quanh trong từng đạo ánh mắt lưu luyến, giá ngự lấy nguyên khí phóng lên tận trời. Chu Nguyên cũng là nhìn qua nàng thân ảnh đi xa, thật lâu không động. Thẳng đến bên cạnh có một trận làn gió thơm vọt tới, sau đó có một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên, ngươi còn thật sự là rất hoa tâm đó a, khắp nơi đều là có hồng nhan tri kỷ, yêu cái này cũng có thể cho ngươi. Chu Nguyên quay đầu, chính là nhìn thấy Lý Khanh Thiền đứng ở bên cạnh, lúc này có chút xấu hổ, bất đắc dĩ nói, đây là bằng hữu. Lý Khanh Thiền từ chối cho ý kiến biểu biểu môi đỏ, nói, đi thôi, Ô trưởng lão chiêu tập chúng ta, tiếp xuống hẳn là muốn luận công. Nói xong nàng chính là quay người mà đi. Chu Nguyên nghe vậy, cũng là mừng rỡ, bọn hắn ở chỗ này chờ hai ngày, không phải liền là đang chờ giờ khắc này a, dù sao Ô trưởng lão là nhiệm vụ lần này chấp hành trưởng lão, bọn hắn tất cả mọi người công lao phân phối, đều do Ô trưởng lão quyết định. Chỉ có đạt được Ô trưởng lão luận công lệnh bài, bọn hắn mới có thể về tông giao tiếp nhiệm vụ. Chu Nguyên quay người bước nhanh đuổi theo Lý Khanh Thiền, nhanh đi tới Ô trưởng lão trong phòng. Lúc này nơi này, Triệu Trúc, Bạch Ly bọn người đã tề tụ, mà Chu Nguyên lúc đi vào, rất nhiều ánh mắt cũng là đều bắn ra mà đến, không thể không nói, khi Chu Nguyên ngăn cơn sóng dữ đánh bại Dương Huyền về sau, người nơi này, không còn như là trước đó như vậy cơ hồ đem hắn coi là người trong suốt. Liền xem như cái kia Triệu Trúc, mặc dù trong mắt vẫn như cũ có xem kỹ, nhưng hiển nhiên dĩ vãng loại khinh miệt cùng không nhìn kia, đã thu liễm rất nhiều. Ô trưởng lão ngồi tại chủ vị, hắn nhìn đến Chu Nguyên, cũng là cười cười, sau đó gọi bọn hắn ngồi xuống. Lần này nhiệm vụ, xem như viên mãn hoàn thành, nói đến cũng may mà mọi người. Ô trưởng lão cũng không có quanh co lòng vòng, mà là thẳng vào chủ đề. Bây giờ nhiệm vụ hoàn thành, cũng đến luận công thời điểm. Thế là, Triệu Chúc đám người ánh mắt đều là sáng rực nhìn tới. Chu Nguyên tự nhiên cũng là không ngoại lệ, hoàn thành thiên cấp nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được thiên công, nhưng mỗi lần thiên công, cũng chia là đẳng cấp, bình thường nói đến, phân tứ đẳng. Công đầu, thượng công, hạ công cùng kém nhất vô công. Công đầu nhất là khó được, bởi vì chỉ cần thu hoạch được loại đánh giá này, về tông giao tiếp về sau, liền có thể thu hoạch được gấp đôi khen thưởng, tức là hai đạo thiên công. Mà thượng công mà nói, thì là một đạo thiên công. Hạ công là nửa đạo thiên công. Về phần vô công. Tên như ý nghĩa, chính là không có công lao, lần này nhiệm vụ, cũng coi là một chuyến tay không, nếu như Chu Nguyên cuối cùng không có đứng ra, mà là trốn ở vòng hạch tâm bên ngoài, chỉ sợ cuối cùng hắn đánh giá, rất có thể chính là cấp bậc này. Ô trưởng lão nhìn qua đám người sáng rực ánh mắt, cũng là mỉm cười, sau đó nói, lần này nhiệm vụ, có thể xưng viên mãn, cho nên, người vô công, không. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là thở dài một hơi. Mà người hạ công. Bạch Ly, Tần Hải bọn người là khẩn trương lên. Cũng là không. Ô trưởng lão cười nói. Bạch Ly, Tần Hải các đệ tử lập tức không nhịn được reo hò lên tiếng, bởi vì bình thường mà nói, bọn hắn nên tính là hạ công, nhưng hết lần này tới lần khác lần này nhiệm vụ cực kỳ viên mãn, cho nên bọn hắn chính là đề nhất đẳng. Vừa chờ này, chính là nửa đường thiên công cùng một đạo thiên công ở giữa khác biệt. Về phần thượng công, chính là Bạch Ly, Tần Hải. Từng cái danh tự, từ Ô trưởng lão trong miệng chậm rãi toát ra, như vậy đợi đến 7 cái danh tự về sau, hắn dừng một chút, nhìn về hướng Lý Khanh Thiền cùng Triệu Chúc. Hai người các ngươi lần này, cũng là thượng công. Lý Khanh Thiền gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ bình tĩnh, chỉ là vầng trán hơi điểm, cũng không có như Bạch Ly bọn hắn như thế vui vẻ, bởi vì nàng là đội trưởng, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, thượng công là ván đã đóng thuyền. Ngược lại là Triệu Chúc sắc mặt có chút không dễ nhìn, bình thường tình huống, hai vị đội trưởng cũng đều là công đầu, nhưng hiển nhiên, Ô trưởng lão cũng không có đem hắn xếp vào trong đó. Bất quá mặc dù trong lòng không thoải mái, hắn cũng lý trí không có phản đối lên tiếng, bởi vì hắn biết, phản đối cũng không có tác dụng gì. Hắn cùng Lý Khanh Thiền cũng chỉ là ngăn cản đối phương thánh tử, đây coi như là vốn là chuyện phải làm, mà về phần mặt khác, lại cùng bọn hắn không có quan hệ gì, cho nên Ô trưởng lão cho bọn hắn thượng công, cũng coi là hợp tình lý. Ô trưởng lão sau cùng ánh mắt, nhìn về phía Chu Nguyên, trên khuôn mặt xưa nay nghiêm khắc kia, đều là không nhịn được hiện ra một vòng nụ cười hòa ái. Chu Nguyên lần này, chính là công đầu. Hắn ánh mắt nhìn về phía những người khác, nói, các ngươi có gì dị nghị không? Lý Khanh Thiền lắc đầu. Bạch Ly cùng với khác mấy vị không phải đệ tử Kiếm Lai Phong đều là lập tức lắc đầu, trong mắt bọn hắn lúc này nhìn về phía Chu Nguyên, đều là tràn đầy cảm kích, bởi vì nếu như không phải Chu Nguyên, lần này nhiệm vụ liền sẽ không viên mãn, vậy bọn hắn cũng không có khả năng đều thu hoạch được thượng công. Nói đến, bọn hắn còn tính là dính Chu Nguyên ánh sáng, cho nên tự nhiên không có khả năng vào lúc này phản đối. Mà Triệu Trúc sắc mặt có chút âm tình bất định, muốn nói chuyện, nhưng nhìn đến Tần Hải mấy vị đệ tử Kiếm Lai Phong ánh mắt lấp lóe, là hắn biết, muốn để bọn hắn mở miệng phản đối quá mức khó xử người. Tần Hải bọn hắn, đồng dạng xem như nhận Chu Nguyên lần này nhân tình. Thế là, hắn cuối cùng chỉ có thể giữ yên lặng, lần này Chu Nguyên làm được quá viên mãn, làm cho người căn bản tìm không ra nửa điểm mau bệnh. Ô trưởng lão nhìn thấy không một người nói chuyện, cũng là hài lòng gật đầu, chợt hắn tay áo vung lên, có 10 đạo quang mang lướt đi, hướng về đám người. Trong quang mang, là một đạo lệnh bài. Chỉ bất quá lệnh bài màu sắc khác nhau, Lý Khanh Thiền lệnh bài của bọn họ, hiện ra màu bạc. Mà Chu Nguyên lệnh bài trong tay, lại là màu vàng, điều này đại biểu lấy công đầu. Chu Nguyên nắm chặt lệnh bài màu vàng, trong lòng cũng là như trút được gánh nặng thở dài một hơi, thiên công tới tay, hơn nữa còn là một đạo công đầu, nói như vậy mà nói, hắn tại cho Huyền lão một đạo về sau, chính mình còn có thể lưu một đạo. Hiện tại, cuối cùng là có thể hài lòng về tông. Nguyên tôn. Audio truyện chấm org. Chương 432, về tông. Thương Huyền Tông, nhiệm vụ đường. Trên đỉnh núi mây mù lượn lờ, hoàn toàn như trước đây nhân khí huyên náo, vô số đạo thân ảnh chân đạp nguyên khí từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến, hạ xuống đỉnh núi cung điện kia trước đó. Mà Chu Nguyên một đoàn người, cũng chính là vào lúc này, về tới trong Thương Huyền Tông xa cách 2 tháng. Sau hàng đầu mục đích, tự nhiên chính là nhiệm vụ đường. Cho nên khi lấy Lý Khanh Thiền, Triệu Trúc cầm đầu một đội người bước vào đảm nhiệm võ đường cung điện kia lúc, lập tức trong điện chính là có từng tia ánh mắt hưng phấn bắn ra mà tới. Là Lý Khanh Thiền sư tỷ bọn hắn. Bọn hắn hoàn thành cái kia đạo thiên cấp nhiệm vụ sao? Xem ra hẳn là, có Lý Khanh Thiền sư tỷ cùng Triệu Trúc sư huynh hai vị thánh tử dẫn đội, liền xem như thiên cấp nhiệm vụ, cũng không tính là gì nha. Thật sự là hâm mộ, xem ra Bạch Ly, Tần Hải bọn hắn lại có một đạo thiên công bỏ vào trong túi. Rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao tại trong đại điện truyền ra, sau đó bỗng nhiên có một chút ánh mắt dừng một chút, bởi vì bọn hắn nhìn thấy trong đội ngũ đứng tại Lý Khanh Thiền, Triệu Trúc sau lưng Chu Nguyên. Chu Nguyên vị trí này, xem như tương đối đội ngũ hạch tâm, gần với Lý Khanh Thiền cùng Triệu Trúc. Mà đám người thế nhưng là nhớ kỹ, lúc trước rời đi Thương Huyền Tông thời điểm, Chu Nguyên thế nhưng là ở đội ngũ chi mạc, thuộc về loại vị trí gần như ẩn hình kia, hiển nhiên là bởi vì không bị quá mức coi trọng. Làm sao lần này trở về, cái này Chu Nguyên có thể đứng tại đội ngũ hạch tâm. Gia hỏa này, cũng quá chẳng biết xấu hổ đi. Một số người âm thầm biểu môi, trước đó Chu Nguyên tại Lý Khanh Thiền ra sức bảo vệ dưới, cuối cùng được đến một cái thiên cấp nhiệm vụ danh ngạch, đây vốn là dẫn tới rất nhiều thâm niên tử đái đệ tử bất mãn, trong con mắt của mọi người, Chu Nguyên đều là bởi vì ôm Lý Khanh Thiền đùi, muốn đi trộn lẫn đạo thiên công. Hành vi như vậy, thực sự đáng xấu hổ. Hừ, tiểu tử này da mặt hay là dày như vậy, bất quá nhìn hắn có thể được ý bao lâu, liền xem như đạt được danh ngạch, lấy thực lực của hắn, chỉ sợ tại trong thiên cấp nhiệm vụ này, cũng chỉ bất quá là cái đầu đường xó chợ mà thôi, nói không chừng cuối cùng sẽ còn bởi vì không có hành động, bị bình một cái. Vô công. Có đệ tử hừ lạnh nói. Lời ấy ngược lại là dẫn tới một chút đồng ý, thiên cấp nhiệm vụ cũng không phải là đạt được danh ngạch liền xong việc. Trong nhiệm vụ nếu như biểu hiện bình thường, cuối cùng đồng dạng không vớt được thiên công. Theo bọn hắn nghĩ, Chu Nguyên duy nhất có thể làm cho người sợ hãi than, tự hồ chính là tại cùng Vương Lỗi lúc giao thủ hiển lộ ra một đạo sát rùa đen phòng ngự nguyên thuật, nhưng bằng vào mượn một đạo phòng ngự nguyên thuật, hiển nhiên không có khả năng ở trong nhiệm vụ có quá mãnh liệt vì cái gì. Đặc biệt là một chút đệ tử Kiếm Lai Phong, càng là mặt lộ giọng mỉa mai chi sắc, rất có nhìn một trận trò hay ý tứ. Bạch Ly đi tại Chu Nguyên bên cạnh. Nàng cũng là cảm nhận được chung quanh những tiếng bàn luận xôn xao kia, sau đó hướng về phía Chu Nguyên trêu tức cười một tiếng, nói, xem ra rất nhiều người đều muốn nhìn ngươi bị trò mèo đâu. Chu Nguyên bất đắc dĩ cười cười, cái này cũng bình thường, ai bảo hắn một cái tân tấn tử đái đệ tử, lại là có thể trực tiếp tham dự thiên cấp nhân vật đâu, làm cho người ta ghen ghét hận cũng là nên. Chẳng qua nếu như đợi chút nữa chờ bọn hắn biết kết quả về sau, sợ rằng sẽ rất thất vọng. Bạch Ly có chút hăng hái cười nói. Một bên những người khác cũng là nở nụ cười, Tần Hải mấy vị đệ tử Kiếm Lai Phong thì là có chút xấu hổ, cúi đầu không nói, bởi vì chung quanh những đệ tử một mặt ngắm nghía cẩn thận đùa giỡn kia, đại bộ phận đều là bọn hắn Kiếm Lai Phong. Trước mặt Lý Khanh Thiền đôi mắt đẹp quét Chu Nguyên một chút, lúc này người sau, bị đám người vây quanh, ngược lại là có chút chúng tinh phủng nguyệt, hiển nhiên, nhiệm vụ lần này trở về lúc, Chu Nguyên đãi ngộ so rời đi Thương Huyền Tông lúc không biết tốt bao nhiêu. Lúc rời đi những người khác không chào đón Chu Nguyên, cho dù là Bạch Ly, cũng chỉ là nhìn nàng trên mặt mũi, miễn cưỡng cùng Chu Nguyên trò chuyện, nhưng không thể nghi ngờ là có chút qua loa. Mà nguyên nhân đơn giản là cảm thấy Chu Nguyên chỉ là một cái cản trở vướng víu, giá trị không được bọn hắn chú ý. Nhưng Chu Nguyên cùng Dương Huyền trận chiến kia, hiển nhiên là chấn nhiếp rồi Bạch Ly, Tần Hải những đệ tử uy tín lâu năm này. Bọn hắn lúc này mới hiểu được, cái này bị bọn hắn sơ sót Chu Nguyên, đến tột cùng ẩn giấu đi cỡ nào kinh người ác chủ bài. Chính vì vậy, khi lúc này trên đường tới, Chu Nguyên lại không là trước kia nhân vật bị sơ sót đó, ngược lại là trở thành đội ngũ hạch tâm, thậm chí ngay cả Bạch Ly đều là đối với hắn nhiệt tình đến có chút quá mức. Lý Khanh Thiền trợn nhìn Bạch Ly một cái không có một chút tiết tháo nữ nhân, sau đó liền cất bước hướng về phía trước, trực tiếp đi hướng quầy hàng giao tiếp nhiệm vụ kia. Mà lúc này, ngay tại phía trước trong đám người, cũng là có mấy đạo nhân ảnh tiến lên đón, đúng là cái kia Từ Viêm, Vương Lỗi, Lục Huyền Âm các loại đệ tử Kiếm Lai Phong. Ha ha, chúc mừng Triệu Trúc sư huynh đắc thắng trở về. Từ Viêm cười ôm quyền nói, một bộ đến đây chúc mừng bộ dáng, chỉ bất quá đám bọn hắn ánh mắt, đều là ngẫu nhiên lướt qua phía sau Chu Nguyên, trong mắt cười trên nỗi đau của người khác làm sao đều không che giấu được. Hiển nhiên, những người này rõ ràng là chờ ở chỗ này, chuẩn bị nhìn Chu Nguyên xấu mặt. Bên kia Lục Huyền Âm, cũng là trong đôi mắt đẹp lướt qua một tia khoái ý, trước đó trên tử đái tuyển bạc nàng bị Chu Nguyên giáo huấn một trận, cũng không dám lại làm yêu. Nhưng bây giờ có thể nhìn thấy Chu Nguyên mất mặt, nàng tự nhiên là mừng rỡ thấy. Triệu Trúc nhìn bọn hắn một chút, tự nhiên cũng là minh bạch mục đích của bọn hắn, khóe miệng có chút co quắp một chút, cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể mặt không thay đổi cùng bọn hắn bôi thân mà qua. Từ Viêm, Vương Lỗi bọn hắn thấy thế, ngược lại là ngẩn người, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ là đem chê cười ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên. Chu Nguyên sư đệ, không biết lần này thiên cấp nhiệm vụ, ngươi có thể vớt cái gì công a? Cái kia Vương Lỗi ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngày đó một chiêu kia ước hẹn, hắn bị Chu Nguyên hố một thanh, bằng không, danh ngạch này hẳn là hắn. Chu Nguyên nhìn hắn một cái, không để ý đến, trực tiếp đi qua. Chung quanh càng ngày càng nhiều đệ tử súng lại tới, tiếng bàn luận xôn xao không ngừng vang lên, hiển nhiên đều là đến xem trò hay. Lý Khanh Thiền trực tiếp đi hướng giao tiếp nhiệm vụ quầy hàng, lấy ra một viên ngọc giản, đưa cho hậu phương một vị trung niên chấp sự, người sau tiếp nhận. Có chút cảm ứng một chút, sau đó trên mặt chính là hiện ra một chút vẻ kinh dị, ánh mắt cổ quái nhìn hậu phương Chu Nguyên một chút. Hắn lắc đầu, sau đó đi ra, tại bên kia trên tường ánh sáng vạch một cái, chính là có một đạo thiên cấp nhiệm vụ nổi lên, chính là Chu Nguyên bọn hắn chỗ chấp hành Hắc Viêm Châu. Nhiệm vụ. Chấp sự ánh mắt nhìn chung quanh, nói, Hắc Viêm Châu nhiệm vụ, viên mãn hoàn thành. Chung quanh lập tức truyền đến một mảnh hâm mộ sợ hãi than thanh âm, bất quá cũng không tính quá ngoài ý muốn. Dù sao có hai vị thánh tử dẫn đội. Chấp sự tiếp tục nói, nhiệm vụ lần này, thượng công người là, Lý Khanh Thiền, Triệu Trúc, Bạch Ly. Từng cái danh tự từ trong miệng của hắn niệm đi ra, cuối cùng vừa vặn 9 cái. Chung quanh rất nhiều đệ tử hơi nghi hoặc một chút, bọn hắn nghi ngờ điểm là Lý Khanh Thiền cùng Triệu Trúc, cũng chỉ là thượng công, bình thường tình huống, đây cũng là công đầu a. Hắc hắc, cái kia Chu Nguyên quả nhiên không có mò được thượng công. Mà cái kia Từ Viêm, Vương Lỗi các loại đệ tử Kiếm Lai Phong, thì là nhãn tình sáng lên, không nhịn được cười ra tiếng. Những đệ tử khác cũng là lắc đầu, nhìn về phía Chu Nguyên ánh mắt có chút trêu tức, gia hỏa này, hao tổn tâm cơ là một cái danh ngạch, kết quả còn không phải một chuyến tay không? Hiển nhiên, theo bọn hắn nghĩ, Chu Nguyên vắng mặt thượng công, đơn giản chính là bởi vì biểu hiện quá kém, về phần công đầu. Đừng đùa! Có hai vị thánh tử ở đây, người bên ngoài như thế nào đoạt công đầu? Vị chấp sự kia nhìn thoáng qua trong những cười vang kia Kiếm Lai Phong đệ tử, âm thầm lắc đầu, ánh mắt mang theo một chút đồng tình, sau đó nói, người công đầu, Chu Nguyên. Sau đó làm ồn đại điện liền yên tĩnh trở lại. Từ Viêm, Vương Lỗi, Lục Huyền Âm bọn hắn trên mặt dáng tươi cười ngưng động, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vị chấp sự kia, tưởng rằng nghe lầm. Đem luận công lệnh bài giao lên đi. Vị chấp sự kia lại không để ý tới bọn hắn,